Tiên Linh Đồ Phổ, chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 75.353, Địa Ngục Hải. Các sách, Com Linh Quan Ma Quân tỉnh lại, nói. Hoa Luyện đạo hữu, thì ra ngươi ở nơi này. Đứng thẳng thân thể, hướng Linh Ngọc cùng Từ Nghịch gật đầu. Đa tạ hai vị vươn viện thù, Từ Nghịch nhàn nhạt trở về một câu. Nhấp tay lao, Linh Quan Ma Quân tình huống không thế nào tốt. Theo lý thuyết, hắn chắc là vừa nhất ứng với U Minh dị giới hoàn cảnh một cái, làm gì được hắn vận khí thực sự quá kém, liều mạng trốn tới, kết quả lúc nghỉ ngơi, vừa lúc gặp phải vong xuyên ác hồn xuất động, rơi vào khổ chiến. Nếu như bọn họ lại trễ tới nhất khắc, hắn bị bất đắc dĩ, chỉ có thể phát động bí thuật thoát thân. Hai vị, tại sao lại ở chỗ này? Linh Quan Ma Quân gầy ba ba trên mặt tròng mắt đổi tới đổi lui. Linh Ngọc cười cười, vị này Linh Quan Ma Quân cũng không có Hoa Luyện tiên tử như vậy lên đường, vừa mới bị bọn họ cứu, lập tức hỏi một câu nói như vậy. Tuy là hắn giọng nói coi như bình thản, có thể trong đó hỏi tham gian làm sao đều không giấu được. Nếu như da mặt mỏng, bị hắn hỏi lên như vậy, nói không chừng liền chột dạ. Đương nhiên là bởi vì ngươi nhóm mấy vị, Linh Ngọc nói, Linh Quan Ma Quân chẳng lẽ không biết các ngươi xúc động dưới biển cấm chế sao? Linh Quan Ma Quân đương nhiên biết chỉ là... Cái này cùng hai vị có quan hệ gì đâu. Các ngươi xúc động Long Cung cấm chế, dẫn phát biển gầm, chúng ta tiện tay cứu gặp nạn tiểu bối, bọn họ tặng chúng ta một tấm bản đồ làm tạ lễ. Cái này không, chúng ta thuận tiện tìm một chút, kết quả là tìm được các ngươi đi mãnh di tích kia. Linh Ngọc dứt lời còn đem tấm bản đồ kia lấy ra đầu đầu. Linh Quan Ma Quân không lời nào để nói, mặc kệ Linh Ngọc nói thật hay giả, bọn họ từ khác cách đi tìm tới, không coi là bụng dạ khó lường. Tùy thời đoạt cơ duyên của bọn hắn. Linh Quan đạo hữu, chỉ có ngươi một người ở chỗ này, những người khác có thể trốn tới. Hoa Luyện tiên tử hỏi. Linh Quan Ma Quân buồn bực nói. Lan Thai công tử vậy cũng trốn tới. Cái kia ve sầu thoát xác thuật có chút thần kỳ. Không về đạo hữu cùng ấn đạo hữu, sợ rằng không có trốn tới. Nói như vậy, bọn họ bây giờ còn đang địa ngục. Linh Quan Ma Quân gật đầu. Tình huống lúc đó, bọn họ đã trốn không thoát tới, trừ phi sau lại bọn họ bỏ chạy thành công. Hoa Luyện tiên tử không tiếng động thở dài. Trước bọn họ phân biệt chạy trối chết là cơ hội tốt nhất, nếu như không có trốn tới có nhiều như vậy phán quan trông coi. Chỉ sợ cũng không có cơ hội gì trốn nữa. Nàng nhìn phía Linh Ngọc cùng Từ Nghịch, hai vị các ngươi xem, tìm được trước Linh Đài công tử A, Linh Ngọc nhìn về phía Từ Nghịch trưng cầu ý kiến. Sau đó sẽ đi địa ngục nhìn, bọn họ bị giải đi cũng có chừng mấy ngày cũng đã đến địa ngục, hiện tại chạy tới cũng chậm. Linh Quan Ma Quân trong lòng hơi động mang chút ý mừng. Các ngươi đây là, Linh Ngọc thái độ, dường như muốn theo chân bọn họ cùng nhau tựa như. Nói như thế nào coi như là đồng đạo, không nói kiếm người tại nguy nan, duỗi tay nắm cửa luôn là muốn. Linh Quan Ma Quân, ngài nói có đúng hay không? Linh Ngọc cười tủm tỉm, Linh Quan Ma Quân, nhanh như vậy liền tới thảo nhân tình, nhưng hắn hiện tại cũng không thể đẩy. Chính mình bị thương trên người, xem Hoa Luyện tiên tử dáng vẻ, trạng thái cũng không được khá lắm, vô luận cứu nhân hay là đi ra ngoài còn phải dựa vào bọn họ xuất lực đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Quan Ma Quân, sắc mặt của ngươi không được tốt a, nếu không, trước nghỉ ngơi một chút đem Lan Thai công tử đi về phía nói cho chúng ta biết là được, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm. Giúp, Linh Quan Ma Quân không lời nào để nói. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch kề vai ngồi trên bậc thềm ngọc nhìn từ thiên điện đi ra Hoa Luyện tiên tử. Hoa Luyện tiên tử hơi do dự một chút hướng bọn họ đi tới. Linh Quan đạo hữu bằng lòng, Hoa Luyện tiên tử nói. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, chuyến này mặc cho hai vị làm chủ chính là. Từ Nghịch gật đầu, làm phiền đạo hữu, Hoa Luyện tiên tử không có lập tức đi ra, lại hỏi. Hai vị có nắm chắc không? Vấn đề này, Hoa Luyện đạo hữu hẳn là hỏi mình a, Linh Ngọc cười nói. Nếu như các ngươi này hoàn toàn không biết gì cả, ngại gì nghe chúng ta? Hoa Luyện tiên tử yên lặng, nàng sớm nên đoán được hai người bọn họ, với có thể không thể đi ra ngoài cũng không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ là muốn chiếm giữ quyền chủ động mà thôi. Bất quá, có đôi lời Linh Ngọc nói, là tối trọng yếu không được là bọn hắn có nắm chắc hay không, mà là mình có nắm chắc hay không, nếu như mình không có nắm chắc cũng chỉ có thể nghe bọn hắn. Vậy thì không quấy rầy hai vị, hỏi không ra tin tức gì, Hoa Luyện tiên tử dứt khoát xoay người ly khai, trở về chữa thương. Chỉ có thực lực của chính mình khôi phục mới có tư cách nói. U Minh dị giới ngoài ý liệu lớn. Tảng lớn mảng lớn hoang dã, không có một ngọn cỏ, chỉ có từng viên một âm khí tràn ngập tảng đá, xếp thành hình thù kỳ quái thạch sơn. Hoa Luyện tiên tử là người thứ nhất trốn ra được, Linh Quan Ma Quân cùng Lan Thai công tử theo sát phía sau, phân công nhau chạy trối chết. Linh quan ma quân trốn hướng Vong Xuyên, Lan Thai công tử cùng phương hướng của hắn tương phản. Bọn họ xa nhau cũng có chừng mấy ngày, Lan Thai công tử bây giờ đang ở cái nào, ai cũng sờ không trúng. Lăng Thương nghe đồn, vị này Lan Thai công tử là một đa trí người, giỏi về phỏng hắn người nội tâm, hắn nhất định sẽ mấy lần cải biến phương hướng, tìm một địa phương an toàn trốn đi. Cứu trở về linh quan ma quân sau, bọn họ tìm mấy ngày cũng không có Lan Thai công tử tung tích. Hoa luyện tiên tử cùng linh quan ma quân trên người mật phù cũng không có trả lời, không được bài trừ Lan Thai công tử cố ý vứt bỏ mật phù. Linh Ngọc rất đau đầu. Người nói, người như thế lớn lên sao đầu óc làm gì chứ phòng địch nhân cũng phòng đồng đội. Từ Nghịch không có trả lời, hắn đang trầm tư. Uy, hỏi ngươi đây. Từ Nghịch nói rằng, chúng ta khả năng đem sự tình đơn giản muốn phức tạp. Linh Ngọc không biết, có ý tứ. Từ Nghịch nói, ngươi nghĩ, Lan Thai công tử một người có thể chạy đi sao? Không thể, Linh Ngọc đáp được thẳng thắn. Nguyên sau tu sĩ, ở nơi này U Minh trong dị giới có thể không coi vào đâu. Nếu như hắn muốn đi ra ngoài, biết làm như thế nào? Linh Ngọc hầu như không cần suy nghĩ. Đương nhiên là tìm được hết thảy đồng bạn cùng nhau nghĩ biện pháp đánh ra. Đây chính là, Từ Nghịch nói, đã như vậy, vì sao không đợi hắn chính mình tìm tới cửa? Linh Ngọc lăng lăng, vỗ ót một cái. Ta làm sao không nghĩ tới? Lan Thai công tử so với ai khác đều biết một người không trốn thoát được, hắn làm sao sẽ cam tâm vây ở cái này U Minh trong dị giới linh quan ma quân còn có thể chấp nhận một cái, hắn là cái nho tu, ở chỗ này cũng không pháp tu luyện. Cho nên, chỉ cần hắn an toàn, nhất định sẽ quay đầu tìm mấy người khác, chúng ta đây đi trước địa ngục. Ân, Từ Nghịch ngẫm lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo chân bọn họ nói một chút a, cũng đừng có gấp. Muốn cứu người lời nói, tự chúng ta trạng thái tốt ngươi còn muốn mấy ngày nữa mới có thể khôi phục, hai người bọn họ càng không cần phải nói. Hoa luyện tiên tử cùng linh quan ma quân phỏng đoán đều có ám thương, có thể phát huy 7-8 thành thực lực cũng không tệ. Minh bạch, chúng ta đi trước địa ngục chuẩn bị xong động thủ lần nữa. Bọn họ đem quyết định này nói cho hoa luyện tiên tử cùng linh quan ma quân. Hai người cũng không có ý kiến, tìm không được Lan Thai công tử cũng không thể vô hạn mà tìm tiếp. Lại nói, Lan Thai công tử ở tại bọn hắn trong tương đương với người nhiều mưu trí một loại nhân vật, bọn họ đều cảm thấy Từ Nghịch nói có lý. Trên thật cung chậm rãi hướng địa ngục phương hướng bước đi, mặc dù ẩn giấu bộ dạng, nếu như hữu tâm nhân truy tung âm khí, vẫn có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Địa ngục hải, màu máu đỏ sóng biển vuốt âm khí quấn quanh hắc sắc nham thạch mang đến làm người ta nôn mửa huyết tinh khí. Không được quy chân người chìa vào bụng thật to, thở hồng hộc ở bờ sông đào lấy cái gì. Cái kia cùng hoa luyện tiên tử cùng nhau từ Tinh La Hải tới được nguyên sau tu sĩ ân yên vui. Chọn hai cái không dò qua đây. Hai người cùng nhau hướng không trong sọt chứa huyết xa. Thế nào, không được quy chân người thấp giọng hỏi. Thủ vệ rất xâm nghiêm, phía ngoài cấm chế tối thiểu có hơn 10 tầng. Ân yên vui lấy hơi. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa chấn nói chuyện môi, nói cho không được quy chân người tìm hiểu tới tin tức. Hai người bọn họ tu vi bị âm phù bao lấy, hiện tại cùng phàm nhân không có lưỡng dạng. Một cái mập được đầy người mập mỡ, một cái thon gầy được gió thổi qua gục làm khổ như thế lực thân nhọc lòng mệt mỏi hơn. Muốn bọn họ đều là nhất hồ bách ứng nguyên sau tu sĩ, từ lúc nào ăn xong khổ như thế tu luyện là khổ cực, nhưng bọn họ có tu vi bàng thân ăn không phải khổ như thế. Không được quy chân người ám thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về, hắn nhất định phải đem cái này thân mập mỡ cho giảm. Làm sao trước đây không có phát hiện trên người thịt béo nhiều như vậy rất khó chịu đây. Liền coi như chúng ta tu vi vẫn còn cũng chưa chắc có thể xông ra đi, huống hiện tại. Ân yên vui một bên bái huyết xa, vừa nói. Cũng không biết bọn họ sẽ tới hay không cứu chúng ta. Không được quy chân người trầm mặc, theo lý thuyết chạy trốn ra ngoài ba người sẽ phải muốn cứu bọn họ, cái không gian này quá quỷ dị, chỉ bằng vào một người căn bản không vượt qua nổi. Nhưng là, nếu như cứu bọn họ độ khó rất cao, ba người kia cũng sẽ không dưới lực lượng lớn nhất khí. Dù sao, sống dù sao cũng hơn mất mạng mạnh, làm cái gì chưa có biếng nhác, một gã quỷ sai đi tới phụ cận, ba, một cái roi ra đánh vào Ân Yên Vui thon gầy trên lưng. Ân Yên Vui khuôn mặt vặn vẹo một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này quỷ sai roi ra, mang âm khí, đánh vào người sẽ lưu lại một đạo đen kịt lằn roi, duy trì liên tục không ngừng mà xâm nhập bọn họ nhục thân, đau đớn dị thường. Bọn họ bây giờ không có tu vi căn bản không có thể ngăn cản, như thế xuống phía dưới, nhục thân cũng sẽ bị âm khí hoàn toàn ăn mòn, biến thành một người chết. Mà, cho dù chết, bọn họ cũng không thể giải thoát. Bởi vì, nơi này là âm hồn thế giới, bọn họ thay đổi thành âm hồn sau, vẫn sẽ phải chịu quỷ sai khu xử. Tựa như còn lại âm hồn giống nhau, Ân Yên vui trầm mặc nâng huyết xa, hướng bên bờ đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được quy chân người tiếp tục tại âm khí quấn quanh trong nham thạch tìm kiếm huyết xa. Ngày đó, bọn họ bị Tần Nghiễm Vương bắt lại, dùng âm phù chế trụ bọn họ, xuất động đại bộ phận phán quan, giải khai hướng 18 tầng địa ngục. Trên đường, ba người kia chạy mất, hai người bọn họ trước liền thụ thương, không có thể chạy đi, bị bắt trở lại. Này phán quan không có đem bọn họ đưa về 18 tầng địa ngục, ngược lại đưa tới địa ngục hải. Không được quy chân người có chút sầu lo, coi như ba người kia quay đầu muốn cứu bọn họ, nói không chừng cũng tìm không được bọn họ ở đâu. Huống bọn họ chưa chắc sẽ cứu. Nhớ hắn đường đường cực ý tông trưởng giáo, nếu như bị trở thành cái khổ dịch khốn chết ở trong cái không gian này, cũng quá oan uổng, cực ý tông lịch đại tổ sư nhất định sẽ bị tức sống lại. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây bất quá là một con thuyền phi thuyền, làm sao bên trong biết có dấu như thế cái không gian? Một bên mồ hôi như mưa rơi mà moi huyết xa, vừa suy nghĩ. Tìm kiếm gian, không được quy chân người ngẩng đầu một cái, chợt phát hiện cái gì? Chưa xong còn tiếp, ES Tạp Văn, ngày hôm nay tạm thời canh 1. Cách chương.